Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, ám bộ. Đang lúc Kim Khắp trên đường cái máu tanh giết chóc tiến hành thời điểm, Tây Môn Gia, Tây Môn Bác cùng Tây Môn Hoành cãi vã kịch liệt. Tây Môn Hoành một mặt xanh xám, nhìn xem thần sắc bình tĩnh Tây Môn Bác, hận không thể một bàn tay chụp chết. Lần này nhi tử quật cường nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này khiến hắn cảm giác được rất là khó giải quyết. Người biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Tây Môn Hoành thanh âm rất là băng lãnh. Tây Môn Bác nhìn xem thần sắc xanh xám phụ thân, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta tự nhiên biết đến hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Thế nhưng là phụ thân, đã chúng ta đã phóng ra đi ra một bước, như vậy vì cái gì không kiên định đi xuống đâu? Phải biết thế cục bây giờ còn chưa đủ sáng tỏ, chỉ cần chúng ta ủng hộ công chúa đến cùng, như vậy thắng lợi sớm tối là thuộc về chúng ta. Tây Môn Hoành trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, cơ hồ là gầm thét nói ra, ngươi quá hồ đồ rồi, ngươi thế nhưng là nghĩ đến muốn đem ta Tây Môn gia kéo vào tử vong trong vực sâu. Tây Môn Bác lắc đầu, nói ra, phụ thân, ngươi ngàn vạn cũng không nên bởi vì ngắn ngủi lợi ích mà mê hoặc hai mắt. Kia thân đồ nhà cùng Đông gia đều là ăn người không xương cốt sói hoang. Hiện tại bọn hắn thực lực suy nhược, chính là nghĩ đến đem chúng ta Tây Môn gia kéo vào đi. Thế nhưng là đợi đến hết thảy đều kết thúc, bọn hắn tùy thời có thể lấy phản công tới, đem chúng ta Tây Môn gia cắn chết. Nghe Tây Môn Bác ngôn ngữ, Tây Môn Hoành trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, còn có một tia âm độc, trầm giọng nói ra, bọn hắn còn không có năng lượng lớn như vậy, ta Tây Môn gia thực lực cũng không phải ai cũng có thể nhào lên cắn một cái. Tây Môn Bác lên tiếng, nói ra, bảo hổ lột ra, chung quy là không thể nào có kết quả gì tốt. Phụ thân, Tây Môn Hoành nhìn xem Tây Môn Bác, trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng, chậm rãi nói ra, lại không nên nói nữa ngữ, ngươi là con của ta. Tương lai Tây Môn gia chủ tử, ngươi việc cần phải làm đều muốn là vì Tây Môn gia, mà không phải vì cái gì nhi nữ tình trường. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay mơ tưởng mang đi Tây Môn gia bất kỳ một người. Nhìn thấy thái độ kiên quyết như thế, phụ thân, Tây Môn Bác trong thần sắc không khỏi toát ra một tia phức tạp. Hít sâu một hơi, đem đến miệng bên cạnh ngôn ngữ nuốt trở vào, chậm rãi nói ra, hy vọng phụ thân có thể tha thứ hài nhi bất hiếu. Hiện tại ai cũng là không cách nào bình phán ngươi ta làm đúng sai, cho nên hài nhi chỉ có thể lựa chọn phương thức của mình. Hy vọng phụ thân có thể lý giải, ta làm như vậy cũng là vì Tây Môn gia. Tây Môn Hoành thần sắc biến đổi, lên tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Tây Môn Bác nhẹ giọng nói ra, ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn xem Thiết gia vì Tuyết quốc công kích phía trước, mà chúng ta lại là trốn ở phía sau của bọn hắn. Tính toán bọn hắn, Tây Môn Hoành thần sắc biến rất là ngưng trọng, chậm rãi nói ra, có thể đi, nhưng là ta không cho phép ngươi mang đi Tây Môn gia người. Tây Môn Bác không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, yên tâm, phụ thân, tuyệt không mang đi Tây Môn gia bất cứ người nào. Thế nhưng là ám bộ ngài coi như không cách nào ngăn trở a. Nghe vậy, Tây Môn Hoành thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngươi lại dám? Phải biết kia ám bộ thế nhưng là mẹ của ngươi để bảo đảm ngươi trở thành Tây Môn gia gia chủ không? Việc gì mà cẩn thận bồi dưỡng nhân thủ, ngươi lại là không biết nặng nhẹ, mang theo bọn hắn đi cứu người của Thiết gia. Ngươi cũng không sợ mẹ của ngươi buồn lòng sao? Tây Môn Hoành trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Ám bộ tại Tây Môn gia tuyệt đối là bí ẩn tồn tại. Nó người xây dựng chính là Tây Môn Bác mẫu thân Liễu Húc Húc. đã từng Liễu Húc Húc thế nhưng là Tuyết Quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy hiệp nữ. Gả vào Tây Môn gia về sau, vì Tây Môn gia nhanh chóng quật khởi cũng là đã làm nhiều lần cống hiến. Cho nên Tây Môn Hoành mới đưa Tây Môn Bác xem như Tây Môn gia gia chủ tương lai đến bồi dưỡng. Đáng tiếc là mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay. Liễu Húc Húc thân là một đời hiệp nữ, tự nhiên là trong giang hồ kết thù kết oán rất nhiều. Tại một lần ra ngoài thời điểm, nàng trọng thương mà về, biết rõ ngày giờ không nhiều, nàng bắt đầu vì con của mình cân nhắc một ít chuyện. Phải biết Tây Môn gia đứng hàng 8 đại quý tộc một trong. Thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là trong gia tộc bộ phân tranh tự nhiên cũng là vô cùng kịch liệt. Liễu Húc Húc tại thời điểm có thể bảo đảm con của mình vạn vô nhất thất, leo lên vị trí gia chủ. Thế nhưng là nếu là nàng không tại, vậy thật là khó nói. Vì thế, thân là mẫu thân Liễu Húc Húc vì con của mình nuôi dưỡng ám bộ. Ám bộ bên trong, tất cả mọi người là đến từ Tuyết Quốc bên trong. Bọn hắn có tên ăn mày, có là cô nhi, có nam cũng có nữ. Liễu Húc Húc tại còn sót lại thời gian bên trong, một mực tại bồi dưỡng những người kia. Đợi đến Liễu Húc Húc bỏ mình thời điểm, ám bộ bên trong 136 người đều là trở thành một đỉnh một giết chóc lợi khí. Tây Môn Bác tiếp nhận ám bộ thời điểm, bất quá là 13 tuổi mà thôi. Thế nhưng là, Tây Môn Bác lại là thành công tiếp thủ. Đồng thời những năm này đến nay, ám bộ bên trong cũng không lại tăng thêm một người. Cũng phải cần tài nguyên tu luyện lại là vô cùng to lớn. Tây Môn Hoành cho tới nay, chính là muốn từ Tây Môn Bác trong tay tiếp nhận ám bộ trưởng khống quyền. Như thế đến nay, Tây Môn gia không thể nghi ngờ là lại nhiều hơn một thanh lợi khí. Thế nhưng là Tây Môn Bác một mực là gắt gao cầm giữ, không nguyện ý nhường ra. Giờ phút này, nghe được Tây Môn Bác muốn bắt đầu dùng ám bộ, Tây Môn Hoành lập tức trong lòng không muốn. Ngươi thế nhưng là biết, ngươi vận dụng ám bộ sẽ là hậu quả gì? Tây Môn Hoành trầm giọng hỏi. Tây Môn Bác gật gật đầu, nói ra, ta sớm đã là quyết định tốt, hy vọng phụ thân có thể lý giải. Tây Môn Hoành nhìn chăm chú lên Tây Môn Bác, thật lâu không nói, đối phụ thân của mình hành lễ. Tây Môn Bác giết kiên quyết quay người, nhìn con mình bóng lưng rời đi. Tây Môn Hoành thần sắc trở nên vô cùng khó coi, một cước nâng lên, trực tiếp đem cách đó không xa bàn trà đá ngã lăn. Sau đó phát ra phẫn nộ tiếng gầm, ngu xuẩn. Còn chưa đi xa, Tây Môn Bác không khỏi đình chỉ bước chân. Nghe được cha của mình ngôn ngữ, thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Lắc đầu, hắn tựa hồ muốn nghe nhập ngôn ngữ bài xuất tay bên ngoài. Phụ thân, đến cùng là ai sai? Chúng ta chờ đợi lấy kết cục chính là có thể. Nhẹ giọng ngôn ngữ rơi xuống, Tây Môn Bác lại không có chần chờ chút nào, trực tiếp bước nhanh rời đi. Kim Kháp trên đường cái, Thiết Anh Nam thân thể miễn cưỡng đứng vững, khóe miệng chỗ một đạo tiên diễm vết máu phá lệ rõ ràng, trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Trước người áo đen cầm trong tay loan đao yên tĩnh đứng vững, sắc bén kia lưỡi đao đã là bị chấn nát, không cách nào hiện ra hàn quang. Nhìn xem Thiết Anh Nam, người áo đen chậm rãi nói ra, nhìn xem ngươi bốn phía, còn có đồng bọn của ngươi sao? Thiết Anh Nam thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn xem người áo đen, chậm rãi nói ra, còn chưa triệt để chết hết đâu. Người áo đen con ngươi không khỏi co rụt lại, nghiêm nghị nói ra, yên tâm, đều sẽ chết, chẳng qua là thời gian mà thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,